cưng vợ đến tận cùng. Chương 535, mối quan hệ giữa chúng tôi rất đặc biệt. Góc truyện audio.com, cách chương.